Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 46, trong lòng cảm hoài. Ngay tại Kiều Duệ mở cửa một khắc, bỗng nhiên chỉ gặp Trương Tái vội vàng xông lại, cũng không lo được chính mình lão cốt đầu, ôm chặt lấy hắn bắp đùi: "Thiếu gia a, ta cho ngươi biết, nhị tiểu thư gia đề bài là mùa hè, ngài tuyệt đối đừng đi ra ngoài, nếu không nhị tiểu thư tuyệt đối sẽ không buông tha ta." Lý Mộc Nhiên thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy nhiên vừa mới cái này rút củi dưới đáy nồi kế sách là hắn ra, thế nhưng là Trương lão đối với mình cũng khá. Hiện tại gặp hắn lớn tuổi như vậy, còn bị bức thành dạng này, nói thật hắn trong lòng có chút không đành lòng. "Trương lão, thiếu gia chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút, không cần như thế." Một bên thuyết đồng thời Lý Mộc Nhiên đem Trương Tái nâng đỡ. Cái sau nghe xong Lý Mộc Nhiên lời nói giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng: "Lý cửu a, ngươi có thể phải thật tốt khuyên nhủ thiếu gia, lát nữa nhị tiểu thư liền muốn đến, vạn vừa nhìn thấy thiếu gia không tại, ta..." Chấm ngoặc kép. Từ Trương lão trong lời nói hắn là chân chính cảm nhận được cái này nhị tiểu thư tại Kiều phủ là bực nào địa vị, đơn giản cũng là người gặp người sợ, quỷ gặp đều phải tránh lui ba phần nhân vật. Đi qua một hồi lâu trấn an, Trương này chờ cuối cùng là chậm tới, mà Lý Mộc Nhiên thì là trực tiếp đem một bài thơ giao cho Kiều Duệ. Ngay tại hai chủ tớ người còn đang thương lượng thời khắc, bỗng nhiên một đường xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở trước cửa. Chỉ thấy người tới môi hồng răng trắng, đôi mắt sáng liếc nhìn, không phải Kiều phủ nhị tiểu thư Kiều Diệu Tiền còn có thể là ai? Tuyền tỷ. Kiều Duệ tại nhìn người tới về sau, thanh âm đều có chút run rẩy, bất quá Lý Mộc Nhiên lại là mang trên mặt nụ cười nhìn lấy người tới. "Kiều Duệ, ta cho ngươi tìm cái này nô tài ngươi còn cần quen sao?" Kiều Diệu Tiền mới vừa vào thư phòng, đầu tiên là trừng mắt Lý Mộc Nhiên, sau đó đối Kiều Duệ thiết nói. Nhắc tới cũng là kỳ quái, cái này tam thiếu năm mới vừa rồi còn là thiếu gia phạm 10 phần, lúc này thấy đến Kiều Diệu Tiền lại là liền thở mạnh cũng không dám một chút. "Thói quen, thói quen, chỉ cần là Tiền tỷ cho tiểu đệ chuẩn bị đồ, vật, tiểu đệ đều là 10 phần ưa thích." Kiều Duệ mãnh liệt vuốt mông ngựa, sợ đắc tội cái này tiểu bá vương. Mà lại Lý Cửu mặc dù có chút cơ linh, cũng rất biết làm việc, mà dù sao chỉ là cái hạ nhân, trong mắt hắn liền thứ gì cũng không bằng, càng không muốn nói là Lý Cửu đắc tội Kiều Diệu Tuyền. Gặp đệ đệ mình dạng này thuyết, Kiều Diệu Tuyền tựa hồ có chút đắc ý: "Ưa thích liền tốt. Tam đệ, hôm nay ta muốn thay đại tỷ khảo cứu ngươi gần nhất học tập thành quả. Người cũng không nên ở lưng cái gì quan quan sư cưu." Tại Hà Chi Châu thi từ, Kiều Duệ nghe xong, trên đầu không tự giác tràn ra mồ hôi lạnh, sau đó gật đầu: "Đường, vậy tiểu đệ ta liền bêu xấu." Vừa mới Lý Mộc Nhiên giao hắn thi từ thế nhưng là tương xứng đơn giản, bất quá cái này Kiều Tam thiếu gia nhưng vẫn là tới tới lui lui nhắc tới vài chục lần mới nhớ kỹ. Quả nhiên là anh minh thần võ đến cực hạn. Kiều Diệu Tiền mắt nhìn Kiều Duệ, thần sắc trên mặt lược hơi kinh ngạc. Ngày bình thường khảo cứu lúc, cái này Kiều Duệ luôn luôn nơm nớp lo sợ, cầu xin tha thứ chính mình. Hôm nay lại là đổi tính tình, ngược lại để nàng hơi có chút ngoài ý muốn. "Trương tiên sinh, người già để mục đi." Sau khi nói xong, ánh mắt dịch ra, Kiều Duệ chăm chú nhìn Lý Mộc Nhiên. Trương Tái đầu tiên là mắt nhìn Lý Mộc Nhiên chủ tớ hai người. Vừa mới hắn đã đem đề mục nói ra, hiện tại liền nhìn hai người như thế nào tiếp chiêu. "Thiếu gia, lần này đề mục là lấy mùa hè làm đề, phú một câu thơ." Lý Mộc Nhiên tại vừa mới liền đã dạy qua Kiều Duệ, cắt mạc một chút liền đem thơ niệm đi ra, muốn giả lấy một bộ đem não trải qua tất cả mọi thứ đều móc sạch cảm giác, dạng này mới sẽ thành công quá quan. Mà cái này Kiều gia tam thiếu gia tuy nhiên làm đồng không được, nhưng là diễn kịch lại là một tay hảo thủ. Chỉ gặp hắn đầu tiên là mày nhăn lại không, sau đó tay chỉ có quy luật đập mặt bàn, cả thân thể cũng là lung la lung lay. Không biết đạo nhân còn thật sự cho rằng hắn đang tự hỏi đề mục. Kiều Diệu Tiền thấy thế về sau, lại là khóe miệng nổi lên mỉm cười, Duệ đệ, nếu như đáp không được, coi như, vẫn quy củ cũ đi, cấm túc một tháng ở tại thư phòng nghiên cứu, cấm túc một tháng tại thư phòng. Kiều Diệu Tuyền lời vừa mới dứt, Kiều Duệ liền vội vàng đứng lên, Tuyền tỷ, chờ một chút, ta nghĩ đến, Kiều Diệu Tuyền đầu tiên là sững sờ. Sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, Duệ đệ, không muốn lại tìm cái gì tiền nhân lưu lại ai cũng thích thi từ. Nếu không là muốn cấm túc hai tháng, Kiều Duệ vội vàng lắc đầu. Giống như thư xác nhận ngâm tụng đứng lên, Tuyền Nhãn im ắng tiếc dòng nhỏ. Cây cối âm u chiếu nước yêu tinh nhu. Tiểu Hà mới lộ góc nhọn nhọn. Sớm có chuồn chuồn dựng lên đầu. Thế nào Tuyền tỷ cái này thủ như thế nào? Ba đạp không chỉ là Kiều Diệu Tuyền ngốc ở. Trương Tái càng là liền trong tay cổ điển chi thư đều rơi trên mặt đất. Dạng này câu thơ từ bất luận kẻ nào miệng bên trong nói ra bọn họ có lẽ đều sẽ cân nhắc. Thế nhưng là từ nơi này Kiều Tam thiếu gia miệng bên trong nói ra hai người lại là mọi loại không? Tin, nhìn lấy hai người trước mắt phản ứng. Lý Mộc Nhiên hài lòng gật gật đầu. Nói đùa đây chính là thiên cổ danh ngôn. Nếu là còn chị không ngươi cái tiểu nha đầu này. Vậy mình cũng không cần tại Kiều phủ lẫn vào. Kiều Diệu Tuyền chỉ là sững sờ một hồi liền lấy lại tinh thần. Sau đó nhìn lấy chính ở một bên trên mặt nụ cười Lý Mộc Nhiên. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Duệ đệ, cái này thơ thật là ngươi làm. Kiều Duệ từ khi lớn lên đến nay chưa từng nhìn thấy Trương Tái cùng Kiều Diệu Tuyền bộ dáng như. Vậy, nghe thấy hỏi thăm về sau. Không cần suy nghĩ. Chẳng biết xấu hổ trả lời đường, đó là tự nhiên. Không biết Tuyền tỷ cảm thấy thế nào, Kiều Diệu Tuyền bỗng nhiên yêu kiều cười đường, nếu là Duệ. Đệ có bực này chi tài, chỉ cần có thể thụ tiến cử, nhất định có thể bên trên kim điện. Gặp thánh thượng, ở một bên Trương Tái càng là khoa trương thiết đường, Tam thiếu gia. Ngươi hai câu này, quả thực là kinh thiên động địa chi tài. Không được. Tam thiếu gia ta muốn đem bài thơ này báo cho phu nhân. Hắn nếu là biết rõ đạo thiếu gia có như thế chi tài tất nhiên muốn chỉ cùng một chỗ biện pháp đem. Thiếu gia đưa lên con đường làm quan, nói xong. Xoay người muốn đi ra cửa. Kiều Duệ lại là kéo lại ống tay áo của hắn, Trương tiên sinh. Không nên gấp gáp, ta hiện tại tuổi còn quá nhỏ. Còn nữa thuyết còn chưa chính thức đem sách đọc lên tinh túy đến. Chờ sẽ có một ngày việc học có thành tựu. Tại báo cáo nhanh cho chính là mẫu thân đại nhân không muộn gặp Tam thiếu gia đột nhiên khai khiếu. Trương Tái tuổi già an lòng. Hắn vốn là thụ Kiều phủ ơn chi ngộ. Bây giờ thấy Tam thiếu gia bỗng nhiên hiểu chuyện rất nhiều không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Gật đầu đáp ứng hắn một mảnh hiếu tâm. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt tình huống. Trong lòng chẳng biết tại sao có chút ê ẩm. Hoa Hạ dân tộc bắt nguồn xa, dòng chảy dài, mấy ngàn năm văn minh có thể được xưng là thế giới số một. Mà người Hoa dân càng là siêng năng thiện lương, thông minh trí tuệ đại biểu. Thế nhưng là đến cận đại nhiều lần bị bắt nạt. Cái này là vì sao? Cuối cùng liền trọng văn khinh võ. Văn hóa cố nhiên trọng yếu thế nhưng là vũ lực mới là cường quốc gốc rễ. Có quốc mới có nhà mới có người ta. Có ngươi ta mới có quốc cường. Đây là hằng cổ bất biến tuần hoàn. Thế nhưng là trước mắt Trương Tái cùng Kiều Diệu Tuyền biểu hiện lại là cùng cái này hoàn toàn tương phản. Lúc này Đại Hán có thể là ở vào mưa gió tung bay thời khắc. Mà bây giờ người Hán thế mà lại bởi vì một bài thơ mà tuyên bố bên trên Kim Loan gặp Thánh Thượng. Vẻn vẹn một bài thơ mà thôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,